Đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đồ tổng tài. Chương 238. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vu Âm cùng Tề Gia trở về khách sạn, nhưng không dễ dàng gì để thoát khỏi cánh phóng viên ngay từ cổng. Họ đã bị vây kín, đến cả bãi đỗ xe cũng không yên, paparazzi liên tục bám theo, đặt ra hàng loạt câu hỏi, nhưng Vu Âm chỉ giữ im lặng. Khi vào đến khách sạn, Vu Âm cùng người thân đến thẳng phòng ông bà ngoại. Dù lớn tuổi và mệt mỏi sau một ngày dài, ông bà ngoại Tề vẫn không muốn nghỉ ngơi. Họ ngồi lặng lẽ nhìn cháu gái đang trò chuyện vui vẻ với các anh chị em. Ninh Ninh à, bà ngoại Tề khẽ nắm tay Vu Âm, giọng đầy lo lắng. Hay con đi nước ngoài sống cùng ông bà, con ở một mình ở đây, chúng ta không yên tâm. Tề Duyệt lập tức chen vào, vừa cười vừa nói, bà đừng lo. Ninh Ninh bây giờ giỏi lắm, không chỉ bắt ma, xem bói mà còn giải quyết cả những vụ rắc rối lớn. Ninh Ninh còn là cục trưởng đặc sự cục nữa đấy. Cô cười tươi, à, mà bạn trai của Ninh Ninh cũng ở nước này. Nghe đến đây, bà ngoại Tề tỏ vẻ lo ngại. Bạn trai, ôi, bà sợ cháu gái mình sẽ lặp lại sai lầm của mẹ. Vu Âm hiểu ý bà, liền an ủi. Bà ngoại, con khác mẹ nhiều lắm, con mạnh mẽ hơn mẹ, con rất giỏi nữa. Ông ngoại Tề nhíu mày hỏi, bạn trai con là Đàm Từ à? Vâng, là anh ấy. Vu Âm gật đầu xác nhận, ông ngoại thở dài, thằng bé đó tàn tật, ở với nó, con sẽ vất vả lắm. Vu Âm mỉm cười, tự tin nói, ông ngoại, sắp tới con sẽ chữa chân cho anh ấy. Chỉ cần vài ngày là anh ấy có thể đi lại bình thường. Thấy sự kiên quyết của Vu Âm, ông bà ngoại dần an tâm hơn. Vu Âm nắm tay ông bà, nhẹ nhàng nói, ông bà, con không chỉ giỏi xem bói hay bắt ma. Y thuật của con cũng rất cao, để con xem mạch cho ông bà trước. Khi ông bà về nước, con sẽ giúp ông bà bồi bổ sức khỏe thật tốt. Tính tình thằng bé này cứng rắn quá. Ông ngoại Tề nhấp chén trà, ánh mắt không giấu được sự lo ngại. Đàm gia toàn những kẻ xấu xa, chẳng có gì tốt đẹp để kết thân cả. Vu Âm mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn. Dạ. Cháu biết Đàm gia chẳng ra gì, nhưng họ không làm gì được cháu đâu. Cô bắt đầu kể lại những chuyện mình từng đối mặt tại Đàm gia. Từng câu chuyện của cô khiến cả gia đình Tề cười rộ lên, không chỉ vì sự hài hước mà còn vì lòng tự hào về cháu gái. Cho nên, Tề Duyệt tiếp lời, Ninh Ninh không cần phải nghĩ cách hòa hợp với Đàm gia. Thực ra, chính Đàm gia mới nên suy nghĩ làm sao để tránh xa Ninh Ninh. Cô nghiêm túc quay sang ông nội, kiên định nói. Ông nội, Ninh Ninh và cô út hoàn toàn khác nhau. Tề Tương, người cô út yếu đuối và phụ thuộc, từng là đóa hoa được Tề gia bao bọc trong nhà kính. Nhưng Vu Âm, từ nhỏ đã trải qua bao giông bão, nay đã vươn lên trở thành cây cổ thụ vững chãi, tỏa bóng mát giữa sừng đời. Ông bà ngoại Tề vừa vui mừng vừa xót xa, làm cha làm mẹ, ai chẳng mong con cháu mình sống yên bình, không phải đối mặt với sóng gió. Nhưng đời không như mong đợi. Nỗi lo âu ấy mãi mãi âm ỉ trong lòng họ, dù con cái có mạnh mẽ đến đâu. Cũng tốt, ông ngoại khẽ gật đầu, ánh mắt dần dịu lại. Con mạnh mẽ hơn mẹ con ngày trước, mà con gái có mạnh mẽ thì mới không bị ai bắt nạt. Ông ngừng lại một chút, như suy tư điều gì rồi buột miệng nghĩ thầm. Chắc để Đàm Từ tiếp tục ngồi xe lăn cũng được. Chân không tiện thì bớt tranh giành, mà có tiền, việc gì chẳng nhờ người làm. Nhưng ông chỉ nghĩ trong đầu, không dám nói ra. Vu Âm nhanh chóng bắt mạch cho ông bà ngoại. Cô chăm chú, tỉ mỉ, rồi đưa ra phác đồ điều trị. Ông bà không cần vội về đâu, hay là ở lại thành phố S với con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con sẽ chữa bệnh cho ông bà, không mất nhiều thời gian đâu, khoảng nửa tháng là đủ. Những bệnh này ông bà đã mắc từ thời trẻ. Cô nói tiếp, giọng đầy tự tin, con sẽ kê thuốc, kết hợp châm cứu. Đảm bảo ông bà sẽ khỏe mạnh hơn, sống thọ hơn nữa. Tuyệt quá, Tề Duyệt hào hứng reo lên, khuôn mặt rạng rỡ. Ninh Ninh mà đã nói thì chắc chắn làm được. Cả nhà Tề gật gù tán thành, trong lòng tràn đầy tin tưởng. Sau một ngày dài, mọi người ai nấy đều về phòng nghỉ ngơi. Khi Vu Âm trở về phòng, Đàm Từ và Nghiêm Minh vẫn chưa có mặt. Cô nhanh chóng tắm rửa, rồi ra phòng khách thì thấy hai người đã trở lại. Chị xem điện thoại chưa? Trời ơi, tối nay Weibo sập đến 2 lần vì chị đấy. Nghiêm Minh lao đến, khuôn mặt rạng rỡ như vừa trúng số. Thấy Vu Âm tỏ vẻ ngạc nhiên, anh lập tức đưa điện thoại ra, vừa nói vừa nhấn mạnh. Xem đi, toàn bộ hot search là về chị. Fan của Lưu Minh Châu đồng loạt hủy theo dõi cô ta, dưới bài đăng toàn là chửi bới. Cô ta thảm hại hơn Ngụy Thậm năm đó. Vu Âm cầm lấy điện thoại, vừa xem vừa nghe Nghiêm Minh nói tiếp. À, cảnh sát vừa phát thông báo, đích danh gọi tên cả nhà Lưu Minh Châu. Tất cả hợp đồng quảng cáo của cô ta bị hủy. Cô ta còn phải đối mặt với hàng loạt vụ kiện tụng lớn. Các giải thưởng từng đạt được đều bị tước bỏ, các tác phẩm tham gia cũng bị giảm giá trị. Khổ thân chưa, anh nhếch mép cười khẩy. Lưu Minh Châu nổi tiếng nhờ danh tiếng của chị. Fan của cô ta thực chất đều là fan của chị, nên giờ họ quay lưng cũng là chuyện dễ hiểu thôi. Nghiêm Minh cười khẩy, giọng nói đầy châm chọc. Đám anti-fan của cô tối nay chắc mất ngủ rồi. Hàng ngày cứ bám theo chửi bới cô, giờ tự tát vào mặt mình đau lắm. Thật đáng đời, Vu Âm cầm điện thoại lên, mở Weibo để kiểm tra. Chỉ cần lướt qua, cô đã thấy bài đăng cuối cùng của mình ngập tràn bình luận. Cách chương.